Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 989, thần vương lĩnh vực. Canh ba, đừng nói là Diệp Viễn người ngoài này, chính là Bạch Hổ nhất tộc người một nhà, sợ là cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Thiên ma hổ tộc cho tới bây giờ đều không lấy Bạch Hổ nhất tộc tự cho mình là... Hơn nữa cả hai truyền thừa cũng là một trời một vực. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này hai tộc cư nhiên vô số năm trước là một nhà. Tiểu tử, ngươi đi theo ta, người trông coi lăng mộ bỗng nhiên đối vẫn còn ở khiếp sợ ở giữa Bạch Quang nói rằng. Bạch Quang sững sờ, đối Diệp Viễn nói, đại ca, chúng ta đi, hai người đang muốn động bước. Người trông coi lăng mộ bỗng nhiên quay đầu nói, ngươi đến, hắn lưu lại, Bạch Hổ nhất tộc sự tình, tại sao có thể để cho một ngoại nhân biết? Bạch Quang sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ta và đại ca ở giữa cho tới bây giờ đều không có gì bí mật. Nếu như đại ca không đi lời nói, ta cũng không đi, lấy Bạch Quang cùng Diệp Viễn ở giữa quan hệ. Người trông coi lăng mộ cư nhiên để cho Diệp Viễn chờ ở bên ngoài. Hắn tự nhiên 100 không nguyện ý. Người trông coi lăng mộ sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi mặc dù là hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể. Thế nhưng đối với Bạch Hổ thân thể mở rộng, vẫn chưa tới một phần vạn. Ngươi có thể biết ta mang ngươi đi vào, là cho ngươi thế nào tạo hóa sao? Bạch Quang thản nhiên nói. Ta và đại ca cùng tiến cùng lui. Đại ca không đi, ngươi chính là để cho ta tấn chức thần đạo. Ta cũng không hiếm có. Diệp Viễn ở một bên không có lên tiếng. Hắn đương nhiên hy vọng Bạch Quang trở nên càng mạnh. Thế nhưng hắn cũng biết, lúc này khuyên Bạch Quang là chẳng có tác dụng gì có. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngu không ai bằng. Người trông coi lăng mộ bị Bạch Quang chấp nhất giận quá. Hừ lạnh nói, nếu là ta mạnh mẽ mang ngươi đi vào đây. Bạch Quang nhưng là không chút nào sợ. Cười hắc hắc nói, những lời ấy không được. Người ta liền muốn đánh một trận. Người trông coi lăng mộ tức giận vô cùng mà cười nói. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Tiểu tử này thật là có không ít lá bài. Thế nhưng dùng để đối phó ta, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn lời này, tự nhiên là đối lấy Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cái gọi là lá bài. Hắn là liếc mắt đều xem thấu. Những vật này tại ngoại giới mà nói phi thường đáng sợ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đương nhiên, đây còn là bởi vì Diệp Viễn cảnh giới quá thấp duyên cớ. Nếu như Diệp Viễn là thần vương cảnh giới, hắn chính là cuồng vọng đi nữa, cũng không dám nói ra lời như vậy tới. Ha ha, ta cũng rất tò mò, người trông coi lăng mộ đến cùng là cái gì dạng thực lực đây? Diệp Viễn cười nhạt nói, xem ra hai người các ngươi đều là tự cao tự đại a, không cho các ngươi ha ha vị đắng, các ngươi là không biết trời cao đất rộng. Người trông coi lăng mộ sắc mặt lạnh lẽo, một cổ nhàn nhạt khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Loại khí tức này, cùng đại trưởng lão loại kia thanh thế kinh người hoàn toàn bất đồng. Có loại nhuận vật mánh khóe không tiếng động cảm giác, nhưng là chính vì vậy, mới càng lộ ra đáng sợ. Đột nhiên, hai người xung quanh đều biến thành một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Viễn biến sắc, nói, thần vương lĩnh vực, người trông coi lăng mộ cười nói, người tiểu tử này, thật đúng là có chút kiến thức. Bây giờ thần vực bên trong, có thể thi triển thần vương lĩnh vực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đây là hắc ám lĩnh vực, có thể thôn phệ tất cả, bao quát nguyên lực cùng hồn lực. Bạch Quang tiểu tử, chỉ cần ngươi theo ta tu hành, chuyện này đối với ngươi mà nói dễ dàng. Lúc này, người trông coi lăng mộ vẫn không quên dùng hắc ám lĩnh vực tới mê hoặc một chút Bạch Quang. nhưng là Bạch Quang không nhúc nhích chút nào, cười lạnh nói, hắc ám lĩnh vực mà thôi, ta không tin đối với ngươi, tiểu gia ta còn học không được. Diệp Viễn cũng là cười nhạt nói, hắc ám lĩnh vực mà thôi, ngươi cũng quá coi thường hai huynh đệ chúng ta. Thủ Lăng người không khỏi cứng lại, hắn lại bị hai cái tiểu bối xem thường. Vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là lĩnh vực chi lực. Thủ Lăng người sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp dung nhập vào trong bóng tối. Cái gọi là lĩnh vực chi lực, thật chính là ý cảnh lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau đó. Khống chế trong phạm vi nhất định pháp tắc chi lực, hình thành một cái cỡ nhỏ lĩnh vực. Tại lĩnh vực này trong, võ giả mình chính là tuyệt đối vương giả. Lúc này Diệp Viễn cùng Bạch Quang, tại Thủ Lăng người trong mắt chính là cá trong chậu. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, thân hình bỗng nhiên từ trong bóng tối bị buộc đi ra. Mà hắc ám lĩnh vực cũng là trong nháy mắt phá vỡ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngươi, trên người ngươi vẫn còn có Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Lần đầu tiên, Thủ Lăng người tại đối mặt Diệp Viễn thời điểm kinh ngạc, Thủ Lăng người cũng không định bả Diệp Viễn thế nào. Thế nhưng để cho hai người bọn họ chịu khổ một chút đầu, nhưng là rất cần phải. Nhưng là hắn vừa rồi đang muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, lấy thực lực của hắn, muốn cho hắn rơi vào ảo cảnh dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhưng là cứ như vậy, hắc ám lĩnh vực cũng liền tự sụp đổ. Nhật Nguyệt Thiên Đồng một khi toàn lực làm, mặc dù Thủ Lăng người thực lực thông thiên, cũng không dám tùy tiện cùng với đối kháng. Đương nhiên, bởi như vậy, Diệp Viễn lại biến thành một cái chó chết. Diệp Viễn vừa rồi chỉ là triển lộ một ít thực lực, kinh sợ thối lui đối phương, cũng không có chân chính bạo phát Nhật Nguyệt Thiên Đồng lực lượng. Thủ Lăng người nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cho là mình đã đem Diệp Viễn nhìn thấu, ngay cả thần khí đều xem thấu. Diệp Viễn còn có thể có bài gì? Nhưng là Diệp Viễn vậy mà thật còn có lá bài. Tại thần đạo niên đại, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thủ Lăng người há có thể không biết nó lợi hại. Diệp Viễn cười không nói. Thủ Lăng người nhưng là thở dài một tiếng nói, a, tiểu tử ngươi số mệnh thật sự là quá kinh người. Tất nhiên Bạch Quang tiểu tử kiên trì, vậy ngươi liền một chỗ vào đi. Rốt cục, Thủ Lăng người vẫn là nhượng bộ. Bạch Quang vừa nghe, cùng Diệp Viễn đối nhìn kỹ liếc mắt, không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Hai người theo Thủ Lăng người dần dần hướng chỗ sâu đi tới. Những cái kia linh vị bên trong truyền ra ba động, nhưng là càng lúc càng lớn. Đột nhiên, hai người trong nháy mắt cảm giác trên người áp lực nhất trọng, không khỏi trong lòng cả kinh. Một cước này bước qua, giống như là tiến nhập thế giới kia. Bắt đầu từ nơi này, chính là tổ linh chi địa hậu điện. Nơi đây gửi lại linh vị, đều là thần cảnh cường giả. Chính là thiên ma hổ tộc tộc trưởng, cũng quyết không cho phép bước vào nơi đây nửa bước. Bằng không, giết không tha. Thủ Lăng người nhàn nhạt nói, phảng phất tại nói nhất kiện qua quýt bình bình sự tình. Bạch Quang nhưng là bĩu môi nói, theo ta thấy, thực lực ngươi cũng bất quá cùng thiên ma hổ tộc tộc trưởng tại san san với nhau a. Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này? Thủ Lăng người trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm. Kiếm này sáng ngời, những cái kia linh vị phía trên đúng là nổi lên từng chùm quang mang. Hướng về thân kiếm tụ lại mà đi. Bạch Hổ cùng Diệp Viễn đều là con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Thủ Lăng người kiếm trong tay. Trên thân kiếm truyền ra ba động, tuyệt đối vượt qua thần vương cảnh giới. Một kiếm này chém ra, tuyệt đối có thể giết chết bất luận cái gì thần vương cảnh giới cao thủ. Thủ Lăng người cầm kiếm tay run một cái, những cái kia bạch quang đúng là lần nữa trở lại linh vị bên trong. Thấy hai người tắc tắc kêu kỳ lạ, hai người theo thủ lăng người, đi tới một chỗ rộng mở trong đại điện. Hai người ngươi chờ đợi ở đây, ta đi xử lý một sự tình. Ngàn vạn lần không nên chạy loạn khắp nơi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói, thủ lăng người đi vào một chỗ trong thiên điện, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.